Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1396 ta không có ngươi dạng này lớn nhi tử. Góc chuyện audio.com, Hà Long thần hành chiến xa nếu như tại Văn Châu thị trên đường mở tuyệt đối rất phong cách phục cổ vị chiến xa toàn thân độ kim hơn nữa còn có hai cái tôm rồng ở phía trước kéo xe. Đã lại tôm, bọn chúng vẫn là long trúc có được long một số cơ bản hình thái tuyệt đối tôm con mắt. Bất quá quá chói mắt. Không quá thích hợp, mà lại, rất có thể sẽ bị cảnh sát thúc thúc tạm giam cỗ xe, điều khiển phi pháp cải tiến cỗ xe. Cho nên Tống Thư Hàng đem Hà Long thần hành chiến xa chuyển rời đến hải tâm thế giới. Vũ Nhu từ cùng Tô Thị A Thập Lục cũng còn ở vào trạng thái hôn mê, chờ trở lại nhà phía sau lại đem hai nữ phóng xuất. Tô Thị A Thập Lục bị chuyển rời đến hải tâm thế giới, nhưng là Bạch Long tỷ tỷ nhưng không có đi theo vào. Nàng giống như công đức xà mỹ nhân, có được rời đi chủ nhân hành động năng lực. Bạch Long tỷ tỷ ẩn tàng thân hình, tung bay ở Tống Thư Hàng đỉnh đầu, hiếu kỳ đánh giá trong nhân thế biến hóa. Tống Thư Hàng hướng nhà phương hướng bước đi, đồng thời lấy điện thoại cầm tay ra. Điện thoại trở lại hiện thế phía sau thời gian tự động đồng bộ. Năm 2019 ngày mùng 5 tháng 10 năm 9, 32 phân, thứ 7, âm chuyển nhiều mây. Mặc dù là ngày nghỉ lễ, bất quá cái giờ này, cha mẹ khẳng định đã tỉnh. Tống Thư Hàng nói khẽ, Bạch Long ôn nhu hỏi. Động phủ của ngươi tại phụ cận, nhà ta ngay tại Bạch Kình Lộ, bất quá, không tính là động phủ, Tống Thư Hàng cười nói, hắn nện bước nhẹ nhàng bộ pháp rất nhanh, liền về tới bản thân quen thuộc ra môn khẩu. Tống Thư Hàng đứng ở nhà mình cổng, nhìn lấy chính mình nhà đại môn, nhưng trong lòng có loại thức quen thuộc, vừa xa lạ cảm giác. Nhập mộng di chứng A, Tống Thư Hàng khe khẽ thở dài. Trong hiện thực chỉ là cái tháng sau không gặp nhà mình đại môn, nhưng trên mặt cảm tình, hắn lại phảng phất đã mấy trăm năm chưa có trở về nhà đồng dạng, để hắn không cấm sinh ra một loại. Ít tiểu rời nhà lão đại về, cảm xúc ta trở về, Tống Thư Hàng nói khẽ, hắn đưa tay nhấn xuống chuông cửa. Tới, mở cửa là Tống Mụ Mụ, Tống Mụ Mụ càng dài càng tuổi trẻ chân chính nghịch sinh trường. Tống Mụ Mụ lúc còn trẻ, là học viện hệ hoa, nàng bây giờ cùng Tống Thư Hàng đứng chung một chỗ, đúng như cùng tỷ đệ. Mẹ ta trở về, Tống Thư Hàng hít một hơi thật sâu kích động nói. Loại này mấy trăm năm không có gặp bản thân mụ mụ cảm động thực sự không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Nếu như hắn tính cách già mồm điểm, hiện tại khẳng định phải nhào vào mụ mụ trong ngực lên tiếng khóc lớn một trận. Tống Mụ Mụ nhìn qua trước mắt vị này cao lớn người trẻ tuổi, một mặt mộng bức. Sau một lúc lâu Tống Mụ Mụ nghi ngờ nói, ngươi là ai a? Ngươi là ai a? Ai vậy? A Tống Mụ Mụ lời nói, tại Tống Thư Hàng trong đầu tự mang hồi âm. Là ta à, Thư Hàng A, ta bề ngoài không có cải biến A, Tống Thư Hàng theo bản năng sờ lên mặt mình, không phải là phụ thân nhập mộng. Thiên đế, thời điểm ảnh hưởng đến bản thân tướng mạo, dẫn đến Mụ Mụ không nhận ra hắn tới A Thư Hàng. Danh tự có chút quen thuộc, Tống Mụ Mụ nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng, đột nhiên ánh mắt của nàng sáng lên. Bá Tống, ngươi gọi Bá Tống đúng không? Tống Thư Hàng, trong lòng của hắn có loại dự cảm xấu. Tống Mụ Mụ phảng phất hoàn toàn không nhớ rõ bộ dáng của hắn, chỉ có thể dựa vào thánh ấn. Thiên hạ không ai không biết ngài, năng lực báo ra hắn thánh hào, chẳng lẽ là thiên đạo phòng tối hiệu quả còn không có tán đi? Góc chuyện audio.com, không đúng, chúng ta đã từ thiên đạo phòng tối bên trong đi ra, mọi người ký ức hẳn là muốn khôi phục mới đúng chứ? Chẳng lẽ là ký ức khôi phục cần một quãng thời gian giảm sóc? Mẹ, ngươi nhìn kỹ ta à, ta là con của ngươi Thư Hàng A, Tống Thư Hàng nói. Nói không chừng Mụ Mụ nhìn nhiều nhìn hắn, liền có thể nhớ tới hắn đến. Bá Tống tiên sinh đừng nói giỡn, con của ta, hắn khi sinh ra sau đó không lâu. Liền chết yểu, Tống Mụ Mụ một mặt bi thương nói. Tống Thư Hàng, ta cái gì, chết yểu, quá, ta lúc nào chết yểu rồi. Vọng thiên, chính ta cũng không biết bản thân lúc nào chết yểu a, chẳng lẽ. Ta xuyên qua đến một cái thế giới song song. Trong cái thế giới này, đáng thương Tống Thư Hàng tiên sinh tại vừa ra đời không lâu sau, liền ngoài ý muốn cốp. Trong nháy mắt Tống Thư Hàng trong đầu liền hiện lên mấy trăm loại khả năng cùng suy đoán. Xảy ra chuyện gì, lúc này, lại một cái trầm thấp thanh âm nam tử thấp tới. Tuổi trẻ bản Tống Ba Ba từ trong nhà đi ra, hắn người mặc áo ngủ, một mặt mỏi mệt. Tống Ba Ba thấy được Tống Thư Hàng, gãi gãi đầu. A, vị tiểu ca này trường vô cùng nhìn quen mắt A, Ba Ba đối với ta còn có ấn tượng. Tống Thư Hàng trong lòng vui vẻ, là ta à, cha ta là Thư Hàng A, các ngươi thật sự đối với ta một chút ấn tượng đều không có sao. Bá Tống tiên sinh, ngươi đừng nói giỡn, ta không có ngươi dạng này lớn nhi tử, con của chúng ta hắn sớm tại mười mấy năm trước vừa xuất thế không lâu liền chết yểu. Tống ba ba khua tay nói, sau đó trên mặt đồng dạng gạt ra một loại bi thương biểu lộ. Ta không có ngươi dạng này lớn nhi tử, ta không có ngươi con trai như vậy. Tống Thư Hàng, bất quá, bá Tống tiên sinh ngươi không cần cho chúng ta vợ chồng lo lắng. Kỳ thật hài tử chết yểu bi thương đã qua thời gian mười mấy năm, chúng ta đã quên lãng bi thương. Mà lại tiếp đó, chúng ta chuẩn bị một lần nữa muốn một đứa bé. Tống ba ba tiếp tục nói, dứt lời ánh mắt của hắn ôn nhu nhìn về phía Tống Mụ Mụ. Tống Mụ Mụ phối hợp rúc vào trong ngực hắn, hai người không hề cố kỵ con ruột cảm thụ ở trước mặt vung thức ăn cho chó. Tống Thư Hàng, ba Tống Mụ Mụ một mặt thẹn thùng nói, kỳ thật mấy ngày nay ta vừa lúc ở kỳ nguy hiểm, nói không chừng chúng ta đã có đứa bé thứ hai. Mấy ngày nay ta đi thử xem, Tống ba ba, lần này ta muốn cái nữ nhi thân mật. Tống Mụ Mụ mỉm cười nói, chúng ta có thể lại muốn hai cái hài tử, hiện tại có hai thai chính sách. Chúng ta đứa bé thứ nhất chết yểu cho nên hẳn là có thể xin thứ ba thai. Tốt hết thảy theo ngươi. Tống ba ba nói, Tống Thư Hàng, ngài hai chết yểu đại nhi tử, hiện tại liền đứng ở trước mặt của các ngươi, ngụm lớn ăn các ngươi vung thức ăn cho chó đây. Tống Thư Hàng lúc này cảm giác đơn giản nhặt đậu đậu. Không đúng, đậu đậu đã kết hôn rồi, không thể lại dùng ngày đậu đậu loại thuyết pháp này. Cũng không đúng, đậu đậu hôn lễ đã thôi. Tống Thư Hàng vuốt vuốt huyệt thái dương, thở dài. Xem ra, vượt ngục mà ra phía sau. Thiên đạo phòng tối, bổ sung hiệu quả lại sẽ không biến mất. Mà lại thiên đạo phòng tối loại kia trong suốt hóa lực lượng so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Tỷ như hiện tại, đang cùng hắn nói chuyện trời đất Tống ba ba, Tống mụ mụ, nhất truyền quay đầu, hai người thâm tình liếc nhau, giữa lẫn nhau trao đổi hai câu phía sau hai người xoay đầu lại nhìn về phía Tống Thư Hàng. Liền đem hắn quên rồi. A, góc truyện audio.com, vị tiểu ca này trường tốt nhìn quen mắt A cùng ta lúc còn trẻ có mấy phần rất giống. Tống ba ba nói, là bá nho tiên sinh. Bá nho tiên sinh ngươi tìm ai? Tống mụ mụ hỏi, Tống Thư Hàng, nếu không phải biết, tán đạo nhân, còn tại Bích Thủy các Tống Thư Hàng đều kém chút cho là hắn chạy Văn Châu Thị đến, đem hắn chuyên môn công pháp truyền thụ cho Tống ba ba cùng Tống mụ mụ. Sau một lúc lâu Tống Thư Hàng khóe miệng co giật nói. Không có ý tứ ta ấn sai chuông cửa. Sau đó, hắn bưng lấy mình bị đâm thấu tâm, đối Tống ba ba, Tống mụ mụ phất phất tay, lặng yên rời đi. Bằng thực lực của hắn bây giờ, lặng yên vô tức trở lại gian phòng của mình, dễ như trở bàn tay. Bất quá tại Tống ba ba, Tống mụ mụ đều không thể nhớ kỹ hắn điều kiện tiên quyết, coi như trở lại gian phòng của mình cũng không có gì ý nghĩa. Bạch Long tỷ tỷ duỗi ra móng vuốt nhẹ nhàng vỗ vỗ Tống Thư Hàng đầu. Không cần thương tâm, ngươi đã từ thiên đạo phòng tối, bên trong đi ra, rồi sẽ có biện pháp giải trừ. Thân phận trong suốt hóa. Bạch Long tỷ tỷ không cần lo lắng, loại trình độ này đả kích với ta mà nói tựa như mưa bụi đồng dạng. Tống Thư Hàng mỉm cười nói, mấy trăm năm hành sinh, mấy trăm năm bị người cắt miếng nghiên cứu u linh nhân sinh, lại thêm lần lượt hoa dạng tử vong phục sinh kinh lịch, đạo tâm của hắn đã từ cứng rắn như sắt tiến hóa đến cứng rắn thi đấu siêu hợp kim. Nếu như, phòng tối, đối ta ảnh hưởng còn không có biến mất, cái kia Tô Thị A Thập Lục cùng Vũ Nhu Tử cũng vẫn còn loại trạng thái này bên trong đi. Tống Thư Hàng nói như vậy Tô Thị A Thất cùng Linh Điệp Tôn Giả cũng đều quên đi A Thập Lục cùng Vũ Nhu Tử. Linh Điệp Tôn Giả sẽ không xảy ra chuyện A, nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân. Ngươi sau này chuẩn bị đi đâu? Bạch Long tỷ tỷ hỏi. Trước tiên ở phụ cận tìm nhà quán trọ ở lại, mùng 7 sau chính là biệt thuyết tiên cơ thực tiên yến, đến lúc đó ta muốn đuổi quá khứ tham gia yến. Đúng rồi, Bạch Thiền Bối nhất định còn nhận ra ta. Nếu như Bạch Tiền Bối bản thể đã từ bế quan trạng thái đi ra ta tựu cùng hắn cùng đi thực tiên yến. Tống Thư Hàng nói, Bạch Kinh Lộ Thượng thì có một nhà khen ngợi tiểu tân quán. Tống Thư Hàng đi vào sân khấu, ngài khỏe trước tiên sinh, ngươi là muốn vào ở sao, có hẹn trước không? Trước tiểu điếm đài tiểu cô nương đối Tống Thư Hàng mỉm cười nói. Không có hẹn trước cho ta đến cái phòng một người ở đến số 6 kết thúc. Tống Thư Hàng đưa lên thẻ căn cước của mình, được rồi tiên sinh. Tiểu cô nương tiếp nhận Tống Thư Hàng thẻ căn cước, hiện thế bên trong tất cả liên quan tới Tống Thư Hàng hình ảnh tư liệu toàn bộ biến trong suốt hóa. Tống Thư Hàng thẻ căn cước bởi vì tùy thân mang theo tiến vào. Thiên đạo phòng tối, bên trong trên đó tư liệu thật không có bị xóa đi. Tiểu cô nương tiếp nhận thẻ căn cước ghi danh một chút, sau đó đem thẻ căn cước trả lại Tống Thư Hàng. Lại sau đó, tiểu cô nương liền đem Tống Thư Hàng quên mất. Nàng cúi đầu tại trên máy vi tính thao tác một lát, đột nhiên một mặt mê mang. Sau đó nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tống Thư Hàng. "A, ngươi tốt, ngươi là bá Tống tiên sinh, Ngươi muốn vào ở sao? Có hẹn trước không? Tống Thư Hàng tâm hảo tắc, có gian phòng sao? Ta muốn cái phòng một người. Ngươi vừa rồi cũng đã thay ta ghi danh. Tống Thư Hàng nhắc nhở nói. Tiểu cô nương một mặt mê mang. Nàng cúi đầu xuống nhìn qua máy tính. À, vừa rồi ta tiến hành đăng ký thao tác nhưng phía trên tư liệu gì đều không có. gocchuyenaudio.com Kỳ quái, tại sao có thể như vậy? Tống Thư Hàng, thiên đạo phòng tối hiệu quả, bá đạo như vậy. Tiểu cô nương một mặt trầm tư. Một lát sau, nàng ngẩng đầu. À, chào ngài, ngươi là bá nho tiên sinh. Ngài muốn vào ở sao? Có sự, không, ta chỉ là tới đi lung tung đi dạo. Tống Thư Hàng nói, ta vẫn là tùy tiện tìm một chỗ chờ bạch tiền bối đi qua đêm, về bản thân hạch tâm thế giới hoặc là lẻn về nhà mình đi qua đêm. Ra khách sạn phía sau Tống Thư Hàng lấy điện thoại cầm tay ra, rạch ra. Tối Việt cư sĩ, dãy số gọi điện thoại cho hắn, cách chương.